Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, nhược nhược rất sợ hãi. Thẩm Tuyết Nhi cùng phục vụ viên đều là một mặt mộng. Hoài nghi mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa, ngoại trừ kia ba loại, ta đều muốn, tiểu la lị một mặt thiên chân vô tà, mắt to đen bóng. Mong đợi nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi, không nghe lầm, hai người khóe miệng co giật, cái trán giọt mồ hôi, vậy mà còn có loại này thao tác. Lăng Vũ lại giống như là sớm có đoán trước, mặt không gợn sóng, lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Nhược nhược, ngươi ăn đến xong sao? Thẩm Tuyết Nhi miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười, tiểu la lị chăm chú gật đầu. Nhược nhược bụng nhỏ sớm đã đói khát khó nhịn. Thẩm Tuyết Nhi cũng không phải không nỡ tiền. Tiền đối nàng mà nói không có chút giá trị. Nàng chỉ là không yên lòng cái này hài tử sẽ ăn xấu bụng. Nàng nhìn về phía Lăng Vũ, hỏi thăm cái nhìn của hắn. Lăng Vũ xem thường, thản nhiên nói, nàng rất kiên cường. Thẩm Tuyết Nhi, ngoặc kép, nàng thở dài một hơi. Được rồi. Muốn ăn liền ăn đi, ăn xấu bụng cũng không có cái gì ghê gớm. Lúc này, cách đó không xa truyền đến liên tiếp kinh hô thanh âm, phá hủy hiện hữu yên tĩnh mà mỹ diệu không khí. Trương Hiểu Hiểu đảo mắt mộng huyễn vương quốc bốn phía, hai mắt tỏa sáng, che lấy miệng nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc khó mà nói nên lời. Trịnh Thiến Thiến không yên lòng cho Lưu Trình lưu lại kém ấn tượng. Không có hướng Trương Hiểu Hiểu lớn như vậy hô gọi nhỏ. Nhưng cũng kìm nén không được ngạc nhiên chi ý. Bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Thứ nhất lần đến nơi này, phản ứng đều không khác mấy. Lưu Trình cười nói, âm thầm bội phục băng tuyết kỳ duyên vị kia thần bí chủ nhân. Vậy mà chế tạo ra như vậy không giống nhân gian năng có địa phương. Trương Hiểu Hiểu ánh mắt đột nhiên dừng lại tại một góc nào đó. Chính là Lăng Vũ mấy người chỗ địa phương, cười lạnh nói, ha, nhìn ta phát hiện cái gì? Nói, nàng liền nghênh ngang, trên mặt đắc ý đi qua. Lưu công tử, Trịnh Thiến Thiến muốn nhìn Lưu Trình nói thế nào? Không sao, dám làm ra loại sự tình này còn sợ bị người có biết không? Lưu Trình không thèm để ý chút nào cười một tiếng, Trịnh Thiến Thiến âm thầm cao hứng. Có ít người, liền là không thể gặp người khác tốt, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế địa buồn nôn bọn hắn. Không thể nghi ngờ, Trương Hiểu Hiểu cùng Trịnh Thiến Thiến đều là loại người này. Uy, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới a. Trương Hiểu Hiểu hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ ngang ngược, càn rỡ dáng vẻ. Ngươi dựa vào nữ nhân tiến đến nơi này. Chúng ta cũng có thể dựa vào học trưởng tiến đến. Thẩm Tuyết Nhi cười hỏi. Người quen. Lăng Vũ thản nhiên nói. Không quen. Chúng ta đương nhiên không quen. Trương Hiểu Hiểu hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi. Còn có ngươi. Đừng giả bộ thành một bộ thanh thuần nữ thần. Ta đều thay ngươi e lệ. Bất quá là một cái. Ngậm miệng. Trương Hiểu Hiểu chính đỗi đến hưng khởi, để một cái các phương diện điều kiện đều áp đảo mình cùng giới kinh ngạc. Thật sự là một kiện sảng khoái sự tình, lại bị đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng đánh gãy. Lên tiếng, không phải người khác, chính là Lưu Trình, vì cái gì? Trịnh Thiến Thiến ngơ ngác nhìn hắn, Lưu Trình không chút nào không để ý tới là nàng, trực tiếp ba chân bốn cẳng. Đi đến Thẩm Tuyết Nhi trước mặt, cười nói, Tuyết Nhi muội muội, không nghĩ tới năng tại nơi này nhìn thấy ngươi, thật sự là xảo a. Thẩm Tuyết Nhi lễ phép cười một tiếng, mang theo rõ ràng khoảng cách cảm giác, xác thực rất khéo, bất quá, ta không thích không quen người xưng hô ta Tuyết Nhi muội muội. Ngươi có thể gọi ta tên đầy đủ, cũng có thể gọi ta Thẩm tiểu thư. Lưu Trình vung tay lên, nói, lời không thể nói như vậy. Đại tỷ của ta cùng ngươi đại ca là vợ chồng, có cái tầng quan hệ này, chúng ta chẳng lẽ còn không quen? Bọn hắn là bọn hắn, chúng ta là chúng ta, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Thẩm Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, tại Trịnh Thiến Thiến cùng Trương Hiểu Hiểu trước mặt, hắn là cái dịu dàng sư huynh, khí chất trầm ổn. Giờ phút này hắn lại hoàn toàn không để ý đến Trịnh Thiến Thiến hai người tồn tại. Trong mắt chỉ còn lại Thẩm Tuyết Nhi tiên tử kia mê người dáng vẻ. Trịnh Thiến Thiến rất cảm thấy thất lạc, vẫn không phân rõ tình thế. Nhịn không được hỏi, học trưởng, ngươi vì cái gì muốn đối một cái liên hắn đều có thể coi trọng nữ nhân? Ngươi phiền quá à? Lưu Trình không kiên nhẫn lườm nàng một chút. Lạnh lùng ánh mắt làm cho cái sau run lên trong lòng. Trương Hiểu Hiểu cũng là miệng mở rộng, khó có thể tin, dịu dàng học trưởng người thiết, sụp đổ. Lưu Trình khinh thường lườm hai người một chút, lạnh lùng nói, nàng là Thẩm gia đại tiểu thư, là Lam Hải thị đỉnh cấp hào môn công chúa, cùng các ngươi loại này rong chi tục phấn căn bản không tại một cái thế giới. Nếu như các ngươi dám nói lung tung, cẩn thận ta cắt các ngươi đầu lưỡi. Hung ác ngữ khí, băng lãnh ánh mắt, hoàn toàn không giống như đang nói cười. Giờ khắc này, Trịnh Thiến Thiến cùng Trương Hiểu Hiểu như rơi vào hầm băng. Đồng thời cũng chấn kinh vô cùng. Chuyện phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Lam Hải thị đỉnh cấp hào môn Thẩm gia. Các nàng nhiều hơn Thiểu Thiểu nghe nói qua một điểm, đây chính là có thể cùng Diệp gia, Vương gia đặt song song, hợp xưng vì Lam Hải thị siêu cấp tam cự đầu tồn tại. Mà Thẩm Tuyết Nhi, Thẩm gia đại tiểu thư, công chúa tồn tại, thân phận sao mà tôn quý. Hai người tỏa ra một cỗ vô lực cảm giác bị thất bại. Các nàng còn muốn thông qua vạch trần nàng, xấu xí, diện mục đến thu hoạch được khoái cảm, không khỏi quá mức buồn cười. Nhưng mà các nàng rất hoang mang, Lăng Vũ cùng dạng này tồn tại lại có quan hệ thế nào? Lưu Trình cũng rất hoang mang, cho nên hỏi Tuyết Nhi muội, Thẩm tiểu thư, hắn là người nào? Thẩm Tuyết Nhi nói ra, đồng học, thì ra là thế. Lưu Trình cười cười, chợt nhàn nhạt lườm Lăng Vũ một chút. Giữa lông mày ngạo nghễ khí tức tự nhiên mà phát. Như vậy, ta có thể ngồi ở nơi này sao? Học trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Thiến Thiến lo lắng nói. Lăng Vũ sự tình nàng cũng lười lại nghĩ. Bất quá là vận khí hơi tốt, ôm vào Thẩm gia công chúa đùi. Dạng này cho dù có được cao hơn nàng thân phận địa vị, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Tùy tiện tìm địa phương, điểm chút đồ vật, ta sẽ tính tiền. Lưu Trình có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, tốt a. Trịnh Thiến Thiến cúi đầu, cảm xúc xa xút, Trương Hiểu Hiểu chỉ muốn hung hăng ăn nó cái thiên hôn địa ám. Hảo báo phục Lưu Trình dối trá, nàng cũng là bởi vậy không thèm để ý Lăng Vũ. Lúc này, Thẩm Tuyết Nhi cấp ra trả lời. Các nàng là ngươi mang tới, ngươi không bồi các nàng, có chút không thích hợp a. Ngụ ý, liền là cự tuyệt hắn ngồi ở nơi này. Lưu Trình lại là ra mặt dày cười nói, không có cái gì không thích hợp. Nói, hắn đúng là liền muốn đẩy ra tiểu la lị, ngồi ở Thẩm Tuyết Nhi bên cạnh. Không được, đụng nàng, Lăng Vũ mở miệng, thanh âm không nói ra được bình tĩnh. Lại lộ ra một cỗ khiến lòng run sợ hàn ý. Ô, Lưu Trình giống như cười mà không phải cười. Ngươi đang gây hấn với ta, khiêu khích em gái ngươi à? Nghĩ lau dầu của ta, cửa đều không có. Lăng Vũ còn chưa mở miệng, tiểu la lị trừng mắt mắt to, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dáng vẻ thở phì phò, cầm lấy trên mặt bàn nước liền hướng Lưu Trình trên mặt dội đi. Tiểu la lị liếc xéo bị đột nhiên xối mà khuôn mặt cứng ngắc Lưu Trình. Khinh thường hừ một cái. Nói, đừng cho là ta nhỏ. Liền tốt khi dễ. Ta đổi người thời điểm. Người còn mặc quần yếm đái dầm đâu. Bá đạo, cường thế, hoàn mỹ thuyết minh, tất cả mọi người choáng váng. Cái này nhà ai hài tử? Lưu Trình khóe miệng co giật, nộ khí từ trong lồng ngực tuôn ra, sắc mặt tái xanh, Tiểu La Lị rụt rụt đầu, nhìn về phía Lăng Vũ, điềm đạm đáng yêu nói, ba ba, Nhược Nhược rất sợ hãi. Lăng Vũ, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.